có công mài sắt, có ngày nên kim, chị phải vào toilet. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.